Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 13. Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 113 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thần tiên phương Đông, bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Sơn. Ông ta thật sự không ngờ được ông lão bí ẩn có thể dùng một chiêu đánh bại Diệp Thiên lại là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Tuy Diệp Tinh có lý lịch kém cỏi, nhưng cậu ta hoàn toàn không xa lạ gì với truyền thuyết thần tiên phương Đông. Hành động kia của ông lão đã hoàn toàn dọa sợ cậu ta. Trong đại sảnh, ba người họ Diệp rơi vào sự im lặng lạnh lẽo. Một hồi lâu sau, Diệp Sơn mới lên tiếng. Vân Long, từ ngày còn dẫn Tiểu Vân về nhà ngày đầu tiên, bố cũng cảm nhận được Tiểu Vân có lai lịch bí ẩn, xuất thân phi phàm. Giờ thấy thế thì suy đoán của bố đúng rồi. Rốt cuộc mẹ là ai? Diệp Tinh cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Long chờ câu trả lời từ ông ta. Tay Diệp Vân Long rung lên, nắm đấm siết chặt, trên mặt là sự không cam lòng và bất đắc dĩ. Ông ta thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Bố, chuyện này thì con đã đồng ý với Tiểu Vân, là không nói cho ai biết rồi, dù là bố cũng không ngoại lệ. Từ hôm nay trở đi, con sẽ tập trung tinh thần vào võ đạo, sẽ có một ngày con đặt chân đến nơi đó, dẫn Tiểu Vân quay về. Nhưng trước đó, trên dưới họ Diệp cũng không được nhắc tới chuyện của Tiểu Vân nữa, được không? Thấy ánh mắt dứt khoát của Diệp Vân Long, dù Diệp Sơn có rất nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn thức thời im lặng. Diệp Tình cũng không biết làm sao, nằm lấy vai Diệp Vân Long. Bố đang nói gì thế? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đồng tử cậu to phóng đại, giọng điệu kích động hơn bao giờ hết. Mẹ đi đâu rồi? Chẳng lẽ mẹ bị người thần bí kia mang đi, chúng ta không làm gì được sao ạ? Thân hình Diệp Vân Long hơi lắc lư, ánh mắt dãy giụa, nhưng im lặng một hồi, ông ta vẫn kiên quyết lắc đầu. Không phải không làm, mà là hiện tại chúng ta chẳng thể làm gì được. Quê của mẹ con không phải là nơi mà bây giờ chúng ta có thể chạm tới. Đó là một lãnh địa mà con không thể tưởng tượng ra nổi đâu. Dù là vương cấp trăm năm, vào đó thì cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, sát khí dồn ép mà thôi. Lời ông ta vừa dứt, tay vung lên, chân nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Dù là vương cấp trăm năm đi vào, cũng là thập tử nhất sinh sao? Chẳng lẽ là nơi kia? Diệp Sơn than khẽ, dường như ông ta già đi thêm 10 tuổi, ngã ngồi trên ghế. Đây là lần thứ hai ông ta cảm thấy bản thân quá vô dụng. Thân hình Diệp Tinh lảo đảo sắp ngã, nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích. Lần đầu tiên là ở Nam Hải khi đối mặt với truyền nhân điện chiến thần trong truyền thuyết. Cậu ta đã dùng hết toàn lực, thậm chí còn bắt tay với Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du và đông đảo thiên tài võ đạo, nhưng cuối cùng vẫn nếm mùi thất bại. Còn lần này thì hoàn toàn rách nát. Mẹ của cậu ta bị bắt đi bởi một kẻ thần bí ngay trước mặt mình, mà cậu ta chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn không thể làm gì. Còn chuyện nào không khổ hơn? Còn chuyện nào thống khổ hơn? Cậu ta mất hồn mất vía đi khỏi đại sảnh, ngước nhìn bầu trời bao la hỗn loạn, cuối cùng nhớ tới Diệp Thiên. Anh, nếu còn ai có thể tìm mẹ về, vậy chắc chắn là anh rồi. Dù cuộc anh ở đâu? Đại học Tử Kinh Hoa, Càng Đảo. Đã qua hơn một tháng từ ngày nhà họ Diệp xảy ra chuyện. Lúc này trong thư viện Đại học Tử Kinh Hoa, một thanh niên đang ngồi dựa vào chỗ ngồi, tay cầm một quyển sách tên Mộng Xuân mà xem chăm chú. Thanh niên có gương mặt nho nhã anh tuấn, đeo cặp kính đen dày cụp, càng để lộ ra dáng vẻ thư sinh. Người thanh niên đang mặc chiếc áo thun màu trắng, phía dưới mặc quần lam nhạt, chân mang kha vàn trắng. Toàn thân không món nào là hàng hiệu, không món nào không phải là hàng chợ. Giá trị của tất cả chắc cũng chừng trăm tệ. Người này mặc như thế thì khá là giản dị so với đông đảo học sinh nhà giàu ở Đại học Tử Hoa Kinh. Mấy nam sinh chung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường cợt nhả nhìn thanh niên. Nhưng thanh niên cũng không thèm để tâm, trong mắt chỉ có sách vở, biểu cảm không màng danh lợi. Ngược lại, dáng vẻ này lại khiến mấy nữ sinh quen nhìn mấy cậu ấm của Tử Kinh Hoa khá hiếu kỳ về thanh niên có khí chất thư sinh này, liên tục lén nhìn, lẫn liếc mắt đùa tình với thanh niên. Sau lưng thanh niên cách đó không xa, bốn sinh viên nữ tụ lại một chỗ xì xầm bàn tán, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ. Một cô gái trong đó có mái tóc dài bồng bềnh, thẳng mượt vô cùng, gương mặt trái xoan đụng lòng người, ngũ quan hoàn mỹ, da thịt như tuyết. Đặc biệt là dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ, cực kỳ hút mắt, khiến không ít nam sinh chung quanh liên tiếp quay đầu, hận không thể nhìn thêm vài lần. Bốn cô gái có vẻ như đang chơi trò gì đó. Sau một phút đồng hồ, Hoa Khôi giảng đường đứng lên mà dáng vẻ không quá tình nguyện, chậm rãi tiến về phía thanh niên. Bạn học, xin hỏi mình có thể ngồi chỗ này không? Khi tới cạnh thanh niên, cô gái hơi cúi người, nở nụ cười ngọt ngào với thanh niên. Khi cô ta nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bật lên hẳn, tăng thêm một chút cuốn hút. 90% phái nam sẽ động lòng khi thấy. Thanh niên nghe được âm thanh thì chậm rãi nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại. Cứ tự nhiên đi. Cô gái hiển nhiên có chút kinh ngạc đối với sự đáp lại của thanh niên. Trong đại học Tử Hoa Kinh này, danh tiếng cô ta rất nổi, có thể nói một câu là không ai không biết. Nhất là dạo gần đây, cô ta còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Cảng Đảo, nửa chân bước vào giới giải trí. Mức độ nổi tiếng cũng tăng lên trong trường, cô ta gần như đã là ngôi sao nổi tiếng. Dù là nữ sinh thấy cô ta thì mắt cũng tỏa sáng, sùng bái vô cùng. Có hàng trăm nam sinh từng xin chữ ký cô ta, nhưng đối mặt với thanh niên mang khí chất thư sinh này, cô ta cảm thấy hình như siêu quyến rũ của mình giảm xuống, bị coi như người qua đường mà thôi. Phản ứng của thanh niên thật sự quá bình tĩnh. Cô ta quay nhìn đám bạn thân, ba người bạn thân thiết đang che miệng cười trộm. Hoa Khôi trước này rất cao sang và tự ái hết cao, nên trong lòng nhanh chóng dâng lên chiến ý, không muốn chịu thua. Cô ta kéo ghế ngồi cạnh thanh niên, người tỏa ra mùi thơm cơ thể. Hoa Khôi cố tình tới gần thanh niên, muốn nhìn xem thử phản ứng của đối phương. Tuy cô ta giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta không biết mấy suy nghĩ của cánh đàn ông. Trong mấy năm nay cô ta từng gặp vô số kẻ theo đuổi, có vài tên dùng cách phản ứng ngược là ra vẻ thờ ơ làm cô ta hiếu kỳ. Thấy tình huống như thế, cô ta vẫn bình tĩnh như cũ, chờ đối phương lộ ra bộ mặt thật. Cô ta cho rằng chắc chắn người này cũng giống đám người kia thôi. Nhưng đợi suốt 10 phút, thanh niên vẫn chẳng nhúc nhích, dường như quyển sách trong tay mới là mỹ nữ tuyệt thế, còn cô ta chỉ như món đồ chơi vậy. Tôi không tin anh sẽ thờ ơ nổi. Hoa Khôi hừ lạnh trong lòng, mang theo khí thế không chịu thua, định không màng gì cả mà tiếp cận thanh niên. Lúc bộ ngực sắp đụng vào tay thanh niên chợt lên tiếng. Bạn học, tôi biết cô đang cá cược với bạn mình, nhưng tôi không phải món đồ giải khuây của mấy người. Muốn chơi thật hay thách thì tìm người khác đi. Tôi tin những người khác sẽ rất bằng lòng phối hợp. Giọng nói phái nam lạnh nhạt, thanh niên vừa nói xong thì tới thẳng trước bệ thư viện, để lại cô gái ngẩn ngơ tại chỗ. Thanh niên chìa ra thẻ mượn sách, cầm theo quyển Mộng Xuân ra khỏi thư viện, mà cái tên trên thẻ mượn sách lại là hai chữ cứng cáp, Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên luyện Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm thất bại trên biệt thự bên sườn dốc ở Lư Thành, cậu bỗng biến mất khỏi tầm mắt của những cao thủ đẳng cấp. Không ai biết cậu đi về đâu, còn cậu thì lựa chọn một nơi có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, cả ở trong nước và quốc tế để ẩn thân, đó chính là ở Cảng Đảo. Luyện chế Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm buộc tu vi sức mạnh tinh thần của cậu phải đạt tới cảnh giới phá nguyên. Nhưng cậu vẫn còn thiếu một bước để đưa mình tới cảnh giới này. Cậu cần phải nghĩ cách tìm ra được thời cơ để có thể bứt phá trong thời gian ngắn nhất ở bước này. Phá nguyên chính là phá xong tạo lại, sức mạnh tinh thần được thu thập và tạo dựng lại từ đầu. Muốn đạt tới cảnh giới này, không chỉ mỗi chất lượng của sức mạnh tinh thần có thể bù đắp mà buộc tâm trạng của bản thân phải hoàn toàn được thăng hoa. Tại biệt thự sườn núi ở Lư Thành, Diệp Thiên nghĩ cả nửa ngày trời mới quyết định biến mất khỏi ánh mắt thế tục, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè, người thân, một mình đi tới nơi bản thân chưa một lần đặt chân đến bao giờ. Muốn tu nhiều thì ẩn trong thành phố, muốn tu ít thì ẩn nơi hoang vu. Diệp Thiên cho là Cảng Đảo cũng vì muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường giữa thành phố xa hoa ồn ào và huyền náo. Một năm qua, cậu đứng quá cao, có rất nhiều thứ mà cậu không thể nhìn thấy, không tiếp xúc được, chẳng có cách nào chú tâm đến những đạo lý thường ngày. Đến Cảng Đảo, cậu vứt bỏ đi vầng hào quang quanh mình, chỉ trở thành một sinh viên vô cùng bình thường, nhập học tại Đại học Tử Kinh Hoa. Diệp Thiên hiện giờ không phải tướng long nhân, không phải đế vương bất bại, càng không phải cái gì mà kẻ mạnh nhất thế gian. Hiện giờ cậu chỉ là một sinh viên đại học rất bình thường, tên Diệp Thiên, một người hoa hạ sống cuộc sống dưới đáy xã hội. Cậu cậu ăn mặc giản dị, tay cầm cuốn sách, rời khỏi thư viện. Hành động phớt lờ hoa khôi của trường khiến rất nhiều người nhìn cậu bằng con mắt quái dị. Cậu vừa rời khỏi thư viện chưa lâu, đằng sau bỗng vọng lại tiếng gọi. Anh Thiên, anh chạy nhanh thế làm gì? Đợi với. Diệp Thiên dừng chân quay đầu lại, thì trông thấy một thanh niên mặc đồ vest da, chân đi giày da cá sấu đang chạy tới. Khuôn mặt chàng thanh niên rất điển trai, là dạng thư sinh điển hình, thêm việc trên người mặc toàn đồ đắt tiền nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn học nữ. Diệp Thiên mặc toàn đồ hàng chợ đơn giản, giá cả cộng lại còn chưa tới 100 tệ, đứng cạnh cậu ta trông như thường dân với hoàng tử vậy, trông rất kịch cỡn. Nhưng chàng trai kia chẳng thèm để ý đến chuyện này, cậu ta giơ tay ra, tóm lấy vai Diệp Thiên vô cùng thân thuộc. Anh Thiên, tôi đứng đợi ở cổng nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh vừa rời khỏi thư viện đã chạy nhanh như vậy, xem chút nữa tôi không nhìn thấy anh. Chàng trai kia tên là Ngụy Tử Phó, là con cháu dòng đích nhà họ Ngụy ở Cảng Đảo. Nhà họ Ngụy có ba anh em thì cậu ta là út. Nhà họ Ngụy rất có quyền thế tại Cảng Đảo, một trong 10 gia tộc lớn của Cảng Đảo. Sản nghiệp của tập đoàn Ngụy Thị có giá trị thị trường lên tới 30 tỷ, mạng lưới kinh doanh bao trùm 40% Cảng Đảo, có thể ví như một gã khổng lồ thực sự. Là con cháu dòng đích của nhà họ Ngụy, đương nhiên Ngụy Tử Phó rất nổi tiếng và được hoan nghênh tại Đại học Tử Kinh Hoa. Theo lý mà nói, với điều kiện và bộ dạng hiện giờ của Diệp Thiên, Ngụy Tử Phó và cậu rõ ràng là người của hai thế giới. Nhưng trong một lần tình cờ, Ngụy Tử Phó gặp được Diệp Thiên trong một tiết học. Cậu ta chỉ nói chuyện vài câu với Diệp Thiên, ai ngờ được, từ đó trở đi, Ngụy Tử Phó coi cậu thành bạn chí cốt, có chuyện gì cũng gọi Diệp Thiên theo, khiến cậu giờ khóc giờ cười. Cậu Phó, tôi đọc sách xong còn vội đến căng tin ăn cơm, không vội sao được. Diệp Thiên lắc đầu cười nhẹ, còn nữa cậu đợi tôi có việc gì vậy? Ngụy Tử Phó không trả lời, cậu ta nhìn cuốn sách Mộng Xuân trên tay Diệp Thiên, đột nhiên giật qua. Cái gì đây, Mộng Xuân? Cậu ta bày ra vẻ mặt quái dị. Không phải chứ anh Thiên, thời đại nào rồi mà anh còn đọc loại sách cổ lỗ xí này vậy? Thú vị lắm sao? Như này đi, tôi giới thiệu cho anh vài cuốn tiểu thuyết đang hot trên mạng. Được cái đó, đọc cái đó mới có cảm giác. Cậu ta vừa nói vừa quan sát nét mặt của Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên không nói gì, Ngụy Tử Phó chỉ đành nói tiếp. Anh Thiên, tôi biết anh thích đọc sách, thích học, nhưng hiện nay không giống ngày xưa nữa. Ngày nay khác nhiều so với kiến thức là tất cả rồi. Ngày trước đọc sách là lựa chọn duy nhất để con người thành công, nhưng ngày nay phải cẩn thận trải đường cho bản thân, làm quen với nhiều người, phát triển tốt các mối quan hệ mới là điều quan trọng nhất. Cái này có ích hơn việc anh ngồi đây đọc mấy cuốn sách nhiều lắm. Cậu ta ra vẻ nói đạo lý sâu xa, vỗ vỗ vai Diệp Thiên. Anh Thiên, tôi có tổ chức một buổi tiệc, nhiều người đẹp lắm, trong đó còn có một người cũng thuộc dạng hào môn như tôi. Tôi đưa anh đi làm quen nhé. Đi thôi, xe của tôi dừng ở bên kia. Cậu ta tóm lấy vai Diệp Thiên, muốn lôi cậu đi tới chỗ dừng xe. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, bất lực nói. Cậu Phó, cậu đừng đùa tôi nữa. Cậu còn không biết tình hình của tôi sao? Gia đình tôi không có điều kiện, khó khăn lắm mới có được cơ hội đi học ở Đại học Tử Kinh Hoa, phải trân trọng điều này. Với lại, kêu tôi đi đến mấy nơi ăn chơi đàn đúm còn chẳng bằng để tôi đến căng tin ăn cơm, chiều đến tiếp tục lên lớp học. Nghe thấy thế, Ngụy Tử Phó cho mày vẫn túm chặt lấy Diệp Thiên. Anh Thiên, anh muốn tôi nói đến mức nào nữa thì anh mới chịu hiểu. Anh nghiêm túc lên lớp, cố gắng học tập đúng là chuyện tốt, nhưng cái tư tưởng này không còn phù hợp nữa. Hiện giờ cả nước có bao nhiêu sinh viên đại học chứ? Vớ đại học cũng được một đống. Anh xem, sau khi tốt nghiệp được mấy người tìm thấy công việc lý tưởng, mấy công việc lương tháng 3.000 tệ thì đầy ra đó. Cậu ta vùng vằng tiếp tục nói. Bây giờ anh nỗ lực như vậy cũng chỉ là để sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt. Hay vậy đi, Ngụy Tử Phó này đồng ý với anh, sau này anh tốt nghiệp xong cứ tới thẳng công ty con của tập đoàn nhà tôi làm việc. Tiền lương một tháng tuy không tính là nhiều, nhưng cỡ 8 đến 10.000 tệ thì không thành vấn đề. Hơn hẳn 70-80% sinh viên tốt nghiệp đại học hiện giờ rồi. Anh không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Dứt lời, cậu ta chớp mắt nhìn Diệp Thiên. Bây giờ chúng ta trở về bữa tiệc hôm nay. Cô gái con nhà giàu mà tôi nói tới có thân phận và địa vị còn cao hơn cả tôi nữa. Anh Thiên đẹp trai như vậy, nếu có thể tạo mối quan hệ với cô ấy, vậy sau này chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió rồi. Đến lúc ấy đừng nói là công việc, cả đời này của anh có thể ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ. Ngụy Tử Phó nói có lý có tình, phân tích rạch ròi, chỉ muốn tên cứng đầu Diệp Thiên đi chơi cùng cậu ta nhiều hơn. Vừa hay cậu ta cũng giới thiệu cho Diệp Thiên làm quen thêm vài người. Quả thực Ngụy Tử Phó thật lòng muốn Diệp Thiên bước vào thế giới của cậu ta, nhưng Diệp Thiên dường như chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này, chỉ cười nhạt xua tay. Cậu Phó, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không thích trò núp vai phụ nữ. Cậu lấy lại cuốn Mộng Xuân, tỏ ra lười biếng, đang chuẩn bị đi về phía căng tin. Một làn gió thơm bỗng thổi tới, một bóng dáng xinh xắn thướt tha chạy tới chỗ Diệp Thiên. Bạn học, tôi phải giải thích rõ ràng chuyện ban nãy. Diệp Thiên hơi ngước mắt lên, người đứng trước mặt cậu lúc này là Hoa Khôi của trường gặp trong thư viện ban nãy. Bạn ơi, tôi cần giải thích rõ chuyện ban nãy. Cô gái có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt đẹp tinh xảo, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Diệp Thiên. Cô gái tỏ ý xin lỗi, cúi người trước Diệp Thiên. Vừa rồi là mình chơi trò đoán số với các bạn cùng phòng bị thua, vậy nên mới tới bắt chuyện với cậu. Tôi xin lỗi về hành vi ban nãy, xin lỗi đã làm phiền cậu đọc sách. Ngụy Tử Phó đứng bên cạnh nhìn thấy cô gái xinh xắn này, vẻ mặt bỗng thay đổi, nhìn Diệp Thiên đầy vẻ kỳ quái. Cậu rất tò mò sao Diệp Thiên lại có thể liên quan đến cô gái này. Diệp Thiên rất bình tĩnh, mỉm cười, xua tay với cô gái. Chuyện nhỏ thôi, cô không cần phải xin lỗi. Dứt lời cậu chẳng quan tâm đến phản ứng của cô gái, cứ thế quay người đi về phía căng tin. Cô gái chẳng ngờ rằng Diệp Thiên lại bình thản đến vậy, chỉ biết đứng ngẩn người một chỗ. Cô ta có lòng chạy tới xin lỗi, kết quả Diệp Thiên chỉ nói mỗi câu, đến một lời chào cũng không có, cứ thế quay người bỏ đi. Đây là lần đầu cô ta nhận được sự đối xử như vậy từ một bạn học khác giới. Ngụy Tử Phó nhìn Diệp Thiên đi xa mới kịp định thần lại, vội vã quay đầu nói với cô gái. Bạn Nhậm, tính khí bạn tôi nó vậy đấy, trước này vẫn luôn lạnh lùng, cô đừng quá để bụng nhé. Cô gái hơi nhíu mày, nói một câu không sao với Ngụy Tử Phó rồi cũng rời đi. Ngụy Tử Phó định lên tiếng níu chân nhưng không rõ nên nói điều gì, chỉ đành lắc đầu bất lực. Bên trong căng tin, Diệp Thiên vừa lấy xong cơm, Ngụy Tử Phó lại đuổi tới nơi. Cậu ta ngồi đối diện với Diệp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Anh Thiên, anh với bạn Nhậm là như thế nào? Sao cô ấy lại chạy đuổi theo để xin lỗi anh? Bạn Nhậm. Diệp Thiên hơi ngơ người. Cậu nói tới cô gái ban nãy hả? Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, Ngụy Tử Phó trợn tròn hai mắt, không thể tin được. Anh Thiên, không phải chứ? Lẽ nào anh không biết Nhậm Uyển Doanh? Cô ấy là người rất nổi tiếng ở Đại học Tử Kinh Hòa chúng ta đó, được bầu chọn làm hoa khôi của trường đó. Gần đây cô ấy còn tham gia thi hoa hậu Cảng Đảo nữa, đã vào được đến vòng cuối rồi, rất có khả năng đoạt được danh hiệu hoa hậu Cảng Đảo năm nay. Anh còn không biết cô ấy. Diệp Thiên xoa xoa mũi, tùy ý xòe hai tay. Đúng là tôi không quá để tâm chuyện này. Cậu cũng biết, tôi chỉ có 4 nơi là căng tin, thư viện, lớp học và phòng trọ để đi tới đi lui, làm gì có thời gian tìm hiểu đến hoa hậu Cảng Đảo với hoa khôi chứ. Ngụy Tử Phó cạn lời, che mặt nói. Anh Thiên, cho dù anh không biết nhiều nhưng cũng từng nghe tôi nói qua chứ, chẳng phải trước đây đã nói với anh rồi, tôi có thích một bạn nữ, muốn tán đổ cô ấy, đó chính là Nhậm Uyển Doanh đó. Diệp Thiên ngước mắt nhìn, hơi buồn cười. Nếu cậu đã thích cô ấy vậy còn ngồi đây làm nhảm với tôi, tại sao không nhanh chóng làm gì đó đi? Nghe vậy Ngụy Tử Phó sắp lại gần Diệp Thiên, nói. Chẳng phải tôi đang ra tay đây sao? Hôm nay tôi hẹn một người bạn ăn cơm, chính là cô nàng nhà giàu mà tôi nói với anh đó. Cô ấy là bạn thân của Nhậm Uyển Doanh. Tôi nói cô ấy dắt theo Nhậm Uyển Doanh đến bữa tiệc. Diệp Thiên lấy làm kỳ quái. Thế là được rồi còn gì? Cậu sắp xếp xong hết rồi, còn không mau đi đi. Ngụy Tử Phó hơi ngậm ngừng, tóm lấy tay áo của Diệp Thiên. Anh Thiên, tôi cần sự giúp đỡ của anh mà. Một mình tôi làm sao đối phó được với hai cô gái. Anh đi cùng tôi là vừa đủ hai cặp. Anh cứ làm nền để tôi có cơ hội thể hiện. Tôi chưa cầu xin anh bất kỳ điều gì, nhưng chuyện này có liên quan tới hạnh phúc cả đời của thằng bạn này. Anh không thể từ chối được. Coi như tôi xin anh đó. Anh Thiên. Ngụy Tử Phó tỏ vẻ đáng thương vô cùng, nhưng Diệp Thiên không vì thế mà mềm lòng, quả quyết xua tay. Đừng lằng nhằng nữa, cậu biết chiều nay tôi có tiết học, Tôi không giúp cậu chuyện này được, cậu nên mời người khác đi. Ấy, đừng mà anh Thiên. Thấy Diệp Thiên từ chối, Ngụy Tư Phó không hề bỏ cuộc, ngược lại vẫn mặt dày quần lấy Diệp Thiên, không ngừng cầu xin. Diệp Thiên từ chối 7749 lần, nhưng cuối cùng cũng không đấu lại được sự cứng đầu của Ngụy Tư Phó, chỉ đành bất lực gật đầu. Đúng lần này, không có lần sau. Diệp Thiên đồng ý, Ngụy Tư Phó lập tức cười tươi nói, kéo tay Diệp Thiên đi về phía chiếc Lamborghini của cậu ta. Âm thanh động cơ riêng biệt của Lamborghini vang lên, phóng thẳng tới nhà hàng Ý Tim Sa Thuy của cảng đảo. Đến nhà hàng, Ngụy Tử Phó đọc số điện thoại của mình. Nhân viên lễ tân cung kính dẫn hai người đến một phòng cao cấp. Hai người ngồi đợi trong phòng hơn 10 phút. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Ngụy Tử Phó hơi giật mình quay đầu nhìn. Hai dáng người thướt tha bước vào trong phòng. Diệp Thiền ngước mắt nhìn một cô gái để tóc cưỡng sóng, trên người mặc toàn hàng hiệu xa xỉ, nhưng lại vừa vặn gọn gàng không khoa trương, nhìn vào rất tào nhã và cao quý, tôn lên được gu thời trang rất đỉnh. Nhan sắc của cô gái cũng rất đặc biệt, có thể nói là hoàn hảo, không thua kém gì những hoa khôi nổi tiếng của trường đại học Kinh Thành. Chỉ là khuôn mặt có phần lạnh lùng kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết không dễ tiếp xúc, người bình thường khó lòng tới gần. Cô gái còn lại chính là Nhậm Uyển Doanh, người từng có duyên gặp Diệp Thiên một lần. Lúc này cô ta mặc đồ theo phong cách bohemian, đầu đội chiếc nón màu vàng nhạt, giống như chị gái hoàn hảo nhà Bình vậy. Đặc biệt nhất là cảm giác cổ trùng toát ra từ người cô gái, rất khó dùng từ ngữ để diễn tả. Dường như Nhậm Uyển Doanh là người bước ra từ trong sách cổ. Xét về khí chất, Nhậm Uyển Doanh lại cao hơn hẳn so với cô gái sang trọng đứng bên cạnh. Ngụy Tư Phó nhìn thấy hai người bước tới, vội vã đứng lên tiếp đón. Ai da, hai người đẹp tới rồi, chào mừng, chào mừng. Cậu ta vừa nói vừa kéo ghế cho hai cô gái ngồi. Cô gái lạnh lùng không lấy làm lạ, cứ thế ngồi xuống. Còn Nhậm Uyển Doanh có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng chủ bữa tiệc lần này lại là Ngụy Tư Phó mời gặp bà nãy. Cô ta ngẩn người một lúc mới mỉm cười khách sáo với Ngụy Tư Phó rồi ngồi xuống. Cô ta vừa yên vị thì nhìn thấy ngay Diệp Thiên đang ngồi đối diện, ánh mắt thay đổi. Diệp Thiên ngồi ngay ngắn, không có phản ứng gì, cứ như không nhìn thấy cô ta vậy. Điều này khiến Nhậm Uyển Doanh cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta cảm thấy Diệp Thiên giả bộ hơi quá rồi. Anh Thiên, để tôi giới thiệu với anh. Ngụy Tư Phó đi đến bên cạnh Diệp Thiên, chỉ tay về phía cô gái lạnh lùng. Người này là cô chủ nhà họ Uông, Uông Lạc Đan. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu với Uông Lạc Đan, coi như chào nhau một cái. Uông Lạc Đàn cũng gật đầu, đáp lại những ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng và khinh thường. Một người ăn mặc như Diệp Thiên lại xuất hiện trong nhà hàng Tây cao cấp như này, thật đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Một người đứng trên đỉnh cao như cô ta, nếu không phải là nề mặt Ngụy Tử Phó, thì cô ta đã quay người bỏ đi từ lâu rồi. Một người ở tầng lớp dưới như Diệp Thiên chẳng có tư cách ngồi cùng một bàn với cô ta. Đương nhiên Diệp Thiên cảm nhận được sự khinh thường của cô gái kiêu ngạo. Nhưng cậu vốn đang trong trạng thái của một người cực kỳ bình thường để trải nghiệm tất cả mùi vị cuộc sống nên chẳng để ý đến chút chuyện nhỏ nhặt này. Ngụy Tử Phó định giới thiệu tiếp thì cửa phòng đột nhiên bị mở tung. Một chàng trai đầu vút keo, người mặc đồ vét, chân đi giày da sải bước vào trong phòng. Đằng sau người này còn có một đống vệ sĩ áo đen đi theo, trông khá hoành tráng. Chàng trai bước vào trong phòng, thèm thuồng nhìn Uông Lạc Đan và Nhậm Uyển Doanh trước, sau đó mới đưa mắt qua chỗ Ngụy Tử Phó. Tôi còn tưởng ai cơ, ra là cậu phó mà. Chàng trai khẽ nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng giống như một con rắn độc chuẩn bị cắn người, chuyển chủ đề câu chuyện. Ngụy Tử Phó, cậu mời vợ chưa cưới của tôi ăn cơm, có phải nên đánh tiếng với tôi trước không? Ngụy Tử Phó, một tay thanh niên đút túi đứng ở phía trước, khi thế bức người, dường như chỉ trong nháy mắt anh ta đã trở thành chủ của gian phòng bao này. Hai mắt anh ta nhèo lại, mang theo độ cong nguy hiểm nhìn chằm chằm Ngụy Tử Phó. Nhiếp Hâm, là anh. Ngụy Tử Phó nhìn người đến, lúc này sắc mặt cứng lại, giọng điệu nặng nề, rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ người này. Nhiếp Hâm bệ vệ kéo một cái ghế đến ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Ngụy Tử Phó, càng đào lớn như vậy, có ai không biết nhỏ Nhiếp tôi sắp trở thành thông gia với nhỏ Uông? Có ai không biết Lạc Đan là vợ chưa cưới của Nhiếp Hâm tôi? Thế mà cậu còn dám ngang nhiên hẹn cô ấy ăn cơm. Có phải lần trước dạy dỗ cậu một trận ở trường đua ngựa vẫn chưa đủ hay không? Anh nói cái gì? Ngụy Tử Phó siết chặt nắm đấm, bởi vì tức giận nên giọng nói hơi run rẩy, nhưng cậu ta cũng chỉ ngồi yên trên ghế, không dám có chút hành động khác thường nào. Nhiếp Hầm, con trai trưởng, cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Nhiếp, một người một trong 10 nhà hào môn của Cảng Đảo. Có thể nói công ty giải trí Thiên Hà do một tay nhà họ Nhiếp thành lập ra, làm mưa làm gió trong giới giải trí Cảng Đảo, bên dưới đào tạo ra rất nhiều thiên vương thiên hậu cấp bậc quốc tế, sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Hơn nữa nhà họ Nhiếp còn âm thầm dựa vào thế lực điện ngầm để làm giàu, trong tối ngoài sáng đều có mạng lưới quan hệ rộng rãi, hống hách lộng hành trên khắp Cảng Đảo. Rất nhiều người đều từng đánh giá nhà họ Nhiếp là gia tộc đứng đầu 10 gia tộc hào môn ở Cảng Đảo, cho dù là nhà họ Ngụy hay nhà họ Uông đều yếu hơn một bậc. Mà Ngụy Tử Phó đứng hàng nhỏ nhất trong nhà họ Ngụy, bên trên còn có một anh cả và một chị hai. Trong nhà họ Ngụy thấp cổ bé họng, là kiểu người đứng bên rìa quyền lợi, không cách nào sánh với Nhiếp Hầm. Vì thái tử được chọn của nhà Nhiếp này, cho dù cậu ta ôm một bụng tức thì cũng không dám chống đối cùng với Nhiếp Hầm, bởi vì cậu ta biết rõ người thua thiệt cuối cùng chính là mình. Nhiếp Hầm, nói chuyện chú ý chút, ai là vợ chưa cưới của anh? Lúc này Uông Lạc Đan ở bên cạnh liền tiếng, sắc mặt cô ta lạnh lùng trầm giọng nói, quả thật hai nhà chúng ta sắp trở thành thông gia, nhưng chỉ cần một ngày chưa thành công, tôi sẽ không thừa nhận mình là vợ chưa cưới của anh. Hơn nữa tôi không quen thân với anh, phiền anh gọi toàn bộ tên họ của tôi, đừng gọi tôi là Lạc Đan, tôi không quen. Mấy năm gần đây tình hình của nhà họ Uông không được tốt lắm, công ty phát triển chậm chạp, vốn đầu tư hàng năm vẫn luôn giảm sút, mà nguồn tài nguyên to lớn do nhà họ Nhiếp khống chế tại Cảng Đảo chính là thứ nhà họ Uông cần. Là ông nội Uông Lạc Đan chủ động trèo lên cánh cửa nhà họ Nhiếp tìm cách tạo dựng quan hệ thông gia, còn đối tượng của lần kết hôn này chính là cô ta và Nhiếp Hầm. Cô ta biết đây chính là số mệnh gia tộc sắp xếp cho mình, cô ta trốn không thoát. Vì lợi ích của gia tộc cuối cùng cô ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng cô ta thực sự không hề có chút thiện cảm nào với Nhiếp Hầm, trái lại còn chán ghét đến cùng cực. Bên dưới nhà họ Nhiếp có công ty giải trí lớn nhất Cảng Đảo, trong đó có rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ vì muốn nổi tiếng nên sẵn lòng chủ động bò lên trên giường quản lý cấp cao của nhà họ Nhiếp, mà Nhiếp Hầm chính là người nổi bật trong đó, từng chơi không biết bao nhiêu ngôi sao người mẫu trẻ. Gần như tất cả mọi người đều biết rõ sinh hoạt cá nhân xa hoa lãng phí và hỗn loạn của Nhiếp Hầm đã không còn là tin tức mới mẻ gì. Mặc dù Nhiếp Hầm quả thật là ngọn cờ nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Cảng Đảo, năng lực thủ đoạn đều cực cao, nhưng Uông Lạc Đan không cách nào chấp nhận được loại người đủ loại tật xấu chơi bời rượu chè gái gú này. Bởi vậy trước khi chính thức đính hôn với Nhiếp Hầm, cô ta tránh được thì sẽ tránh, ở bên ngoài cũng chưa từng thừa nhận mình là vợ chưa cưới của Nhiếp Hầm, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Lạc Đan, lời này nghe ra lạ quá rồi. Nhiếp Hầm mỉm cười, xích lại gần Uông Lạc Đan hơn. Cô hẳn phải rõ ràng tình trạng hiện giờ của nhà họ Uông. Chỉ có dựa vào nhà họ Nhiếp tôi, nhà họ Uông mới có thể ngồi vững tại vị trí trong hào môn. Sớm muộn gì, cô cũng là người của tôi. Điểm này cô phải luôn luôn nhớ kỹ. Uông Lạc Đan nghe vậy sắc mặt hơi tái lại, mở miệng, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Ánh mắt Nhiếp Hầm xoay chuyển, sau đó rơi xuống người Nhậm Uyển Doanh. Ánh mắt tham lam quét một lượt khắp người cô ta, lúc này mới thu lại. Cô Nhậm, em trai tôi theo đuổi cô lâu như vậy, nào là hoa tươi, nào là xe sang, cô không cảm kích thì thôi đi, vậy mà mời cô ăn cơm cô cũng chưa từng nể mặt đồng ý. Nhưng bây giờ cô lại chấp nhận lời mời của Ngụy Tử Phó. Chẳng lẽ cô cảm thấy nhà họ Nhiếp tôi không sánh bằng nhà họ Ngụy, em trai tôi không sánh bằng Ngụy Tử Phó hay sao? Anh ta nắm giữ thế lực ngầm của nửa cái Cảng Đảo này, khi thế vốn đã cực mạnh. Anh ta vừa liếc mắt nhìn đã khiến Nhậm Uyển Doanh rụt về phía sau. Cuộc tỷ hòa hậu Cảng Đảo lần này là do giải trí Thiên Hà dưới trướng nhà họ Nhiếp một tay lo liệu. Có thể nói nhà họ Nhiếp muốn người nào trở thành hòa hậu Cảng Đảo cuối cùng thì người đó chính là quán quân. Toàn bộ quá trình đều do nhà họ Nhiếp khống chế ở trong tay. Em trai Nhiếp Vân Hồ của Nhiếp Hầm giữ chức giám đốc phòng PR của giải trí Thiên Hà. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh đã điên cuồng theo đuổi cô ta, cũng không chỉ một lần bày tỏ rằng chỉ cần Nhậm Uyển Doanh bằng lòng làm người phụ nữ của anh ta thì sẽ có thể dễ dàng lấy được vị trí quán quân của Hoa hậu Cảng Đảo. Nhưng trước giờ Nhậm Uyển Doanh luôn giữ mình trong sạch. Mặc dù cô ta chỉ xuất thân trong gia đình làm công ăn lương, nhưng cũng không khao khát cuộc sống ngập trong vàng son kia. Bất kỳ chuyện gì cũng dựa vào cố gắng của bản thân, không bao giờ vì mục đích nào đó mà bán rẻ cơ thể và tôn nghiêm của mình. Vì vậy cô ta vẫn luôn trốn tránh Nhiếp Vân Hổ thật xa. Nghe thấy Nhiếp Hầm chất vấn ngay trước mặt, mặc dù cô ta e sợ Nhiếp Hầm nhưng vẫn kiên trì nói: "Cậu Hầm, đồng ý ăn cơm với ai? Không đồng ý ăn cơm với ai đều là tự do của tôi, không liên quan đến nhà họ Nhiếp và nhà họ Ngụy." Ánh mắt Nhiếp Hầm lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nhậm Uyển Doanh, khí thế bởi tranh đấu lâu dài mà bồi dưỡng ra được lập tức ép cho Nhậm Uyển Doanh không thở nổi. Ngụy Tử Phó thấy vậy vội vàng đứng dậy: "Nhiếp Hầm, tôi đã đặt phòng bao này rồi, chúng tôi muốn dùng bữa ở trong này, phiền anh ra ngoài." "Có chuyện gì? Ngày khác chúng ta giải quyết." Mặc dù cậu ta kiêng dè Nhiếp Hầm, nhưng lúc này gái đẹp ở trước mặt, cậu ta cũng không suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn Nhiếp Hầm mau chóng rời đi, đừng quấy rầy chuyện tốt của mình. "Bảo tôi ra ngoài." Nhiếp Hầm quét mắt nhìn, nở nụ cười trêu tức: "Nếu tôi đã ngồi ở đây, vậy chắc chắn tôi phải có được phòng bao này. Tôi muốn mời một vị khách quý ăn cơm ở chỗ này. Ngụy Tử Phó, mau dẫn nhóc con bên cạnh cút ra ngoài. Về phần Lạc Đan và cô Nhậm, các cô có thể ở lại. Đợi chút nữa vị khách quý kia đến, tôi giới thiệu cho các cô." Giọng nói Nhiếp Hầm lạnh nhạt mà bình tĩnh, dường như chỉ là kể lại một chuyện bình thường không quan trọng. Nhưng trong giọng nói lại mang theo điệu bộ không cho phép nghi ngờ. Từ đầu đến cuối Diệp Thiên không nói một câu, chỉ cúi đầu uống trà, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra không hề liên quan đến cậu. Ngay cả Nhiếp Hầm gọi cậu là nhóc con, cậu cũng không hề thay đổi sắc mặt. "Nhiếp Hầm, anh đừng có quá đáng." Ngụy Tử Phó nghe vậy lập tức vỗ bàn một cái, hai mắt mở lớn: "Phòng bao này là tôi đặt, anh dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi ra ngoài? Anh thật sự cho rằng nhà họ Nhiếp có thể một tay che trời tại cảng đảo này hay sao?" Nhiếp Hầm bắt chéo hai chân, móc một điếu xì gà ở trong ngực ra châm lên, căn bản chưa từng đặt Ngụy Tử Phó vào mắt. Anh ta nhả ra một luồng khói, tỏ ra khinh miệt: "Tôi bảo ra ngoài thì phải ra ngoài đi, chưa nói đến việc cậu không chọc nổi tôi, chỉ riêng khách quý của tôi. Nếu như anh ta đến rồi, cho cậu 10 lá gan, cậu cũng không dám nói ra chứ không, có tin hay không?" Trên mặt Ngụy Tử Phó đều là tức giận, cười lạnh lùng: "Trái lại tôi cũng muốn biết khách quý của anh là ai." Sau mặt Nhiệm Hầm lạnh lùng, giang tay ra nói: "Con trai trưởng của nhà họ Âu Dương ở thủ đô, Âu Dương Đoạn Thiên." Bốn chữ Âu Dương Đoạn Thiên vừa được nói ra, nhiệt độ trong phòng bao lập tức hạ xuống, sắc mặt Ngụy Tử Phó và Uông Lạc Đan thay đổi kịch liệt. Ngay cả Nhậm Uyển Doanh không hiểu rõ về nhà hào môn thế gia lắm, cũng bàng hoàng không thôi. Mà Diệp Thiên thì vẫn vững vàng ngồi yên tại chỗ, sừng sững như núi. "Đoạn Thiên chính là Âu Dương Đoạn Vân sao?" Thật ra người còn được gọi là Âu Dương Đoạn Vân đồng tử của Ngụy Tử Phó và Uông Lạc Đan co lại, hết sức kinh ngạc. Lúc trước, khi nghe Nhiếp Hầm nhắc đến khách quý, bọn họ chỉ nghĩ là con cháu một nhà giàu nào đó ở cảng đảo. Ai ngờ người mà anh ta nói tới lại là con cháu một gia tộc lớn đến như vậy. Mặc dù Nhậm Uyển Doanh không hiểu nhiều về mấy thứ gọi là gia tộc giàu có hào môn gì đó, nhưng là người Hòa Hạ, cô ta vẫn có nghe nói đến bốn gia tộc lớn của thủ đô. Nhà họ Diệp, nhà họ Hoa, nhà Âu Dương, nhà Tư Đồ. Bốn đại gia tộc hùng mạnh nhất thủ đô, có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hòa Hạ. Gia chủ của bất kỳ gia tộc nào đều thuộc dạng nhân vật tay to mặt lớn, có quyền lực rất cao. Chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ để khiến toàn bộ Hòa Hạ rung chuyển. Con cháu của bốn gia tộc lớn ở thủ đô thì ai cũng là thiên tài, gần như là độc nhất vô nhị tại Hòa Hạ. Bất kể là Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Lạc Tuyết, người nào cũng là tuổi trẻ tài cao, nhân tài xuất chúng. So với bốn gia tộc lớn của thủ đô, e là 10 gia tộc lớn của cảng đảo có cộng lại cũng còn thua xa. Âu Dương Đoạn Vân, người thừa kế nhà Âu Dương ở thủ đô xuất hiện tại cảng đảo, chắc chắn đây là tin tức chấn động toàn bộ giới thượng lưu ở đây. Đừng nói đến đám cháu chắt của các gia tộc lớn ở cảng đảo, cho dù là đời ông bà của bọn họ gặp được Âu Dương Đoạn Vân thì cũng phải đối xử khách sáo, hết lòng cung kính. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa không tin được. Mặc dù sức ảnh hưởng của nhà họ Nhiếp ở cảng đảo rất lớn, có thể giữ vững vị trí đầu tiên trong 10 đại gia tộc, nhưng giữa các gia tộc với nhau vẫn tồn tại sự hạn chế về thực lực và tài sản, tài nguyên phát triển. Nhưng giờ đây, Nhiếp Hâm nói rằng anh ta mời Âu Dương Đoạn Vân tới. Điều này chứng minh nhà họ Nhiếp đã bấu víu được một cây cào bóng cả như nhà Âu Dương rồi. Nếu như vậy, tương lai nhà họ Nhiếp sẽ thăng lên 9 tầng mây, làm chùm cảng đảo. Nghĩ đến đây, cậu ấm cô chiều họ Ngụy và Uông bỗng tối sầm mặt mũi lại. Nhất là Ngụy Từ Phó, mặt cậu ta lúc này cắt không còn giọt máu. Dụ Hình Hoang và Ương Bướng lúc trước bỗng chốc biến mất. Đối mặt với Nhiếp Hâm, cậu ta còn có ý định cứng đầu đối cò, nhưng thêm Âu Dương Đoạn Vân nữa thì cho dù anh trai chị gái cậu ta có tới cũng phải nhún nhường. Sao thế, cậu Phó? Nhiếp Hâm ngồi vắt chéo chân, cố ý chọc tức. Cậu có muốn ở lại đây thêm lúc nữa không? Đợi lần nữa cậu Âu Dương tới đây sẽ thương lượng cùng cậu. Ánh mắt Ngụy Từ Phó lập tức thay đổi, mấy lần định lên tiếng nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu ta quay đầu nhìn Uông Lạc Đan, phát hiện cô ta cũng đang ngậm miệng lặng thinh, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Lạc Đan, cô Nhậm, anh Thiên, thật ngại quá, chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác ăn vậy. Một thiếu gia nhà giàu phải nói ra những lời như này đúng là mối nhục rất lớn, nhưng Ngụy Từ Phó không có cách nào khác, mặc dù trong lòng rất không muốn, rất bất lực nhưng vẫn phải rời đi chỗ khác. Đối mặt với người thừa kế nhà Âu Dương ở thủ đô, không đi không được. Ấy, Ngụy Từ Phó, cậu nói sai rồi. Nhiệm Hầm lạnh lùng nói, Lạc Đan và cô Nhậm đây có đi hay không là do họ quyết định. Nếu bọn họ muốn ở lại đây để dùng bữa chung, tôi rất hoan nghênh. Anh ta giơ tay chỉ về phía Diệp Thiên. Nhưng anh và tên nhóc này phải rời đi. Đôi mắt Ngụy Từ Phó trở nên âm u. Cậu ta đặt phòng ở đây, mời người đẹp tới ăn cơm trước, bây giờ bị đuổi khỏi đây đã đủ nhục nhã lắm rồi. Chờ dừng lại ở đó, nếu Uông Lạc Đàn và Nhậm Uyển Danh mà cậu ta mời tới còn muốn ở lại đây, vậy đây đúng là mối nhục nhã nhất đời người. Từ giờ trở đi sẽ trở thành chuyện cười của giới thượng lưu cảng đảo. Nhậm Uyển Danh không có nhiều phản ứng, Uông Lạc Đan lập tức thay đổi suy nghĩ. Cô ta là người đứng đầu một thế hệ của nhà họ Uông, gồng gánh trách nhiệm rất lớn với tương lai của gia tộc. Nếu cô ta ở lại, kết giao được với Âu Dương Đoạn Vân, đây chắc chắn là sự giúp đỡ rất lớn với nhà họ Uông. Chưa biết chừng còn tạo được một tin vui không ngờ tới. Nhưng cô ta cũng hiểu rõ, hôm nay Ngụy Từ Phó mời cô ta đến đây. Nếu Uông Lạc Đan đồng ý ở lại với Nhiếp Hâm, điều này có nghĩa cô ta sẽ trà đạp lên tôn nghiêm của Ngụy Từ Phó. Hơn nữa từ nay trở đi, mối quan hệ của cô ta và Ngụy Từ Phó cũng sẽ hoàn toàn cắt đứt. Sau khi suy xét giữa lợi và hại, cuối cùng tình cảm vẫn giành chiến thắng. Cô ta hơi nhấp môi, từ từ đứng dậy. Từ Phó, Uyển Danh, chúng ta đi thôi. Nghe thấy vậy, Nhậm Uyển Danh lập tức đứng lên. Ngụy Từ Phó thấy hai người đồng ý rời đi cùng mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Lần này Nhiếp Hâm không ngăn cản, chỉ nhìn bóng người bọn họ rời đi bằng ánh mắt lạnh lùng. Diệp Thiên nhìn theo sau Ngụy Từ Phó đi ra ngoài, từ đầu tới cuối chẳng nói câu nào, thậm chí chút tức giận cũng chẳng thể hiện ra. Ánh mắt Nhiếp Hâm dừng lại chỗ Diệp Thiên, trong lòng tỏ ra khinh thường. Vừa rồi Diệp Thiên không hề mở miệng nói bất kỳ câu nào, chỉ im lặng đứng một bên, trông rất hèn nhát, chẳng có chút khí chất của một thằng đàn ông. Bồ Tát còn có những lúc nổi giận, vậy mà Diệp Thiên lại thiếu mất sự tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh ta cảm thấy Ngụy Từ Phó làm bạn với loại người này đúng là ngu dốt vô cùng, càng thêm khinh thường Ngụy Từ Phó hơn. Bốn người Diệp Thiên vừa đi tới cuối hành lang, bỗng ở phía đầu bên kia xuất hiện hai bóng người rất có khí chất. Hai người phong độ người người, nhìn vào là biết có xuất thân không thấp. Một người trong số đó vẻ mặt hơi nhạt, giống như bị bệnh, bước đi có phần không vững, nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Người thanh niên còn lại càng xuất chúng hơn, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, từ trên xuống dưới đều toát lên một khí chất bá đạo chỉ có kẻ làm vua mới có, cao hơn hẳn một đẳng cấp so với chàng thanh niên đi bên cạnh. Phía sau hai người là có thêm mấy người vệ sĩ. Bọn họ đi đến đâu các phòng đều nhanh chóng đóng cửa lại, sợ rằng bản thân không may đắc tội. Nghe thấy động tĩnh, Nhiếp Hâm đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy hai người đi tới. Bộ dạng ngang ngược của anh ta bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nịnh nọt. Cậu Âu Dương, cậu Khương, chào mừng. Hai vị có thể nhận lời mời của tôi tới đây. Nhiếp Hầm thực sự quá vui mừng vì vinh dự này rồi. Hai chàng trai vừa mới đến không phải ai khác mà là hai nhân vật lớn của thủ đô, Âu Dương Đoạn Vân và Khương Long Hoa. Khương Minh đã phát triển lớn mạnh ở thủ đô. Khương Long Hoa và Âu Dương Đoạn Vân lên kế hoạch mở rộng Khương Minh tại cảng đảo, trốn phồn hoa đô hội. Đối diện với con đường gia tộc họ Nhiếp, Âu Dương Đoạn Vân chỉ gật nhẹ đầu. Coi như chào nhau một tiếng. Còn Khương Long Hoa mỉm cười nói: "Cậu Hầm quá lời rồi. Nhà họ Nhiếp là đối tượng hợp tác trọng điểm của Khương Minh chúng tôi. Cậu mời chúng tôi tới đây dùng bữa như này, cho dù bận rộn đến mấy cũng phải tới thôi." Lời này của Khương Long Hoa chỉ là nói cho có lệ, nhưng Nhiếp Hầm rất tận hưởng. Anh ta cười lớn, tạo tư thế mời hai người vào trong. Khi Khương Long Hoa đang chuẩn bị bước vào trong, chợt nhận ra Âu Dương Đoạn Vân đứng bên cạnh không hề nhúc nhích, nhìn về phía đầu bên kia hành lang không hề chớp mắt. "Âu Dương, sao thế?" Khương Long Hoa dừng bước tò mò hỏi. Âu Dương Đoạn Vân hơi nhíu mắt, ánh nhìn càng ngày càng biến đổi, hướng mà cậu ta nhìn là nơi bóng người Diệp Thiền vừa biến mất. "Hình như tôi nhìn thấy cậu ấy rồi." "Cậu ấy?" Khương Long Hoa bỗng đành mặt lại, cậu nói. Âu Dương Đoạn Vân gật đầu chắc nịch, hít sâu một hơi. "Hy vọng là tôi nhìn nhầm." Cậu ta biết, nếu mình không nhìn lầm, một thành phố quốc tế lớn như cảng đảo sẽ sụp sùi vì sự xuất hiện của cậu ấy. Khi hai người đang nói chuyện, Nhiếp Hâm đột nhiên xen ngang. "Cậu Âu Dương, cậu Khương, người mà hai vị đang nhìn vừa rồi, ngồi trong phòng này. Hai người quen cậu ta sao?" Nhiếp Hâm nhìn theo ánh mắt của hai người bọn họ, vừa hay chính là hướng đám người Diệp Thiên mới vừa đi, tò mò hỏi. Âu Dương Đoạn Vân quay đầu lại, lần đầu tiên chủ động đáp lời Nhiếp Hâm. "Cậu nói vừa rồi bọn họ ở trong phòng này, bọn họ là ai thế?" Đôi mắt Nhiếp Hâm hơi dao động, giọng nói có chút khinh thường. "Vừa rồi trong phòng có hai tên là con nhà giàu của cảng đảo, một người là ứng viên cho chức hoa hậu cảng đảo, còn có một tên nhóc mặc hàng chợ. Căn phòng này có vị trí đẹp nhất trong nhà hàng, chỉ có nó mới phù hợp với thân phận của hai vị, cho nên tôi đã đuổi bọn họ đi." "Đuổi đi?" Khương Long Hoa trừng mắt lấy làm lạ. "Bọn họ chẳng làm gì, cứ thế rời đi sao?" "Đúng vậy." Nhiệm Hâm mỉm cười, giọng điệu còn kèm chút ngang ngược. "Không giấu gì hai vị, tại đất cảng đảo này, lời nói của Nhiệm Hâm này vẫn có chút trọng lượng. Mặc dù cùng là gia tộc lớn ở cảng đảo, nhưng chín gia tộc còn lại vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi." Anh ta nói ra câu này, một vì muốn khoe khoang thực lực của bản thân, hai là để nói cho Âu Dương Đoạn Vân và Khương Long Hoa biết địa vị của nhà họ Nhiếp ở cảng đảo, mở đường cho sự hợp tác giữa nhà họ Nhiếp và Khương Minh. "Là vậy sao?" Khương Long Hoa và Âu Dương Đoạn Vân nhìn nhau, đã nói rõ mọi chuyện. Bọn họ biết chắc, nếu quả thật là người ấy ở trong căn phòng này, với tính cách của cậu ấy, sao có thể hèn nhát như vậy chứ? Đừng nói là con trưởng nhà họ Nhiếp ở cảng đảo còn, cho dù 10 gia tộc liên kết lại, cộng thêm cả lực lượng chính phủ cảng đảo, cũng chỉ là đám hổ giấy trước mặt người ấy, dễ dàng xé nát. Dù sao đấy cũng là đế vương bất bại, giành tiếng lẫy lừng. Hai người cùng nhau đi vào trong phòng, trong lòng cũng thư thái hơn. Chỉ cần người ấy không ở cảng đảo, nơi đây sẽ là biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay, bọn họ mới có thể khua tay múa chân, biến giới thượng lưu ở cảng đảo thành sân sau của Khương Minh, nuốt trọn miếng thịt béo này. Bên ngoài nhà hàng Tây, bốn người Diệp Thiên đi ra đường lớn, Ngụy Tử Phó tỏ vẻ áy náy, khom người trước hai cô gái. "Lạc Đàn, bạn học Nhậm, xin lỗi hai người, đều do tôi vô dụng khiến hai người chịu liên lụy, phải đi tìm chỗ khác." Nhậm Uyển Danh lòng dạ đường thiện, nhẹ nhàng xua tay với Ngụy Tử Phó. "Chuyện này không trách cậu, là do Nhiếp Hâm quá ngông cuồng. Chúng ta đi ăn ở chỗ khác cũng vậy thôi." Uông Lạc Đan cũng gật đầu phụ họa. "Tử Phó, cậu làm bạn với tôi từ hồi còn nhỏ đến giờ, giữa chúng ta còn phải để tâm đến chút chuyện nhỏ nặt này sao? Không rõ Nhiếp Hâm dùng thủ đoạn gì mà có thể kết nối được với Âu Dương Đoạn Vân. Không những thế, lúc trước tôi còn nhận được tin của chủ Khương Minh ở thủ đô là Khương Long Hoa cũng tới cảng đảo, rõ ràng là sắp có kế hoạch lớn gì đó. Bây giờ họ Nhiếp có mối quan hệ thân thiết nhất với bọn họ. Nếu đối đầu với Nhiếp Hâm, chúng ta chỉ có thiệt thòi, không cần phải vì bữa cơm mà làm lớn chuyện. Nhà hàng ở cảng đảo nhiều vô số kể, chúng ta đổi một nơi khác đi." Cô ta nói vậy cũng xuất phát từ mặt tình cảm. Từ giữa Uông Lạc Đan và Ngụy Tử Phó không có tình cảm nam nữ, nhưng là bạn bè, chơi cùng nhau từ bé đến lớn. Cô ta không muốn Ngụy Tử Phó chịu thiệt trước mặt Nhiếp Hầm. Dứt lời, Uông Lạc Đan liếc nhìn Diệp Thiên đang đứng bên cạnh Ngụy Tử Phó, sự khinh thường càng trở nên nặng nề hơn. Lúc ở trong phòng ăn, Nhiếp Hầm đưa người tới khiêu khích. Từ đầu tới cuối, Diệp Thiên không hé răng nói nửa lời, chỉ hèn nhát đứng một chỗ chẳng lên tiếng. Loại con trai như này quả thực vô cùng nhu nhược. Theo cô ta, một người đàn ông có thể không có năng lực, không có gia thế, nhưng ít nhất cũng phải có lòng tự tôn của một đấng nam nhân. Thấy bạn mình bị ăn hiếp đến mức độ này mà Diệp Thiên không hề tỏ chút thái độ nào, thậm chí nét mặt còn không có chút thay đổi. Loại người như này lấy đâu tư cách để làm bạn với người khác cơ chứ? Mặc dù rất coi thường Diệp Thiên, nhưng Uông Lạc Đan không nói bất cứ câu nào. Một tên dân thường mặc đồ chợ như Diệp Thiên làm sao có khả năng đối đầu với thái tử Cảng Đảo cơ chứ? Ngụy Tử Phó thầm cảm kích những lời nói của Uông Lạc Đan. Cậu ta quay qua nhìn Diệp Thiên, nói đầy áy náy. Anh Thiên, thật ngại quá. Hôm nay để anh chê cười rồi. Nhưng tôi thực sự không động tới tên khốn khiếp đó được, đành nhịn vậy thôi. Đi thôi, tôi đưa anh đến chỗ khác ăn cơm. Thấy Ngụy Tử Phó vẫn thân thiết với Diệp Thiên như cũ, Uông Lạc Đan thở dài trong lòng, tỏ ý không vui. Còn Nhậm Uyển Danh, lúc ở trong thư viện còn có chút thiện cảm với Diệp Thiên, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, chút thiện cảm đó cũng theo gió bay đi. Mặc dù cô ta không mong cầu vinh hòa phú quý, nhưng đối với một người con trai không có khí khái, không có tôn nghiêm và nghĩa khí với bạn bè là dạng đáng khinh nhất. Diệp Thiên đã sớm cảm nhận được hai cặp mắt lạnh lùng của hai cô gái, nhưng anh không quá để tâm, chỉ mỉm cười lắc đầu với Ngụy Tử Phó. Không sao, cậu Phó, với tôi ăn cơm ở đâu cũng như nhau cả thôi. Cậu mời tôi ăn cơm đã cho tôi cơ hội cải thiện bữa ăn của mình rồi. Cậu vừa nói vừa nhìn về phía chiếc xe thùng ở phía xa trên phố, trong mắt lóe lên. Ngụy Tử Phó vỗ vỗ vai Diệp Thiên đang định lấy xe đưa ba người đến một nhà hàng Tây khác. Cậu ta còn chưa kịp nói gì, Diệp Thiên đột nhiên tiến tới gần, thấp giọng nói: Cậu Phó, cậu thực sự thích Nhậm Uyển Doanh sao? Ngụy Tử Phó đứng hình 3 giây, sau đó gật đầu, cũng thấp giọng nói: Anh Thiên, đây đâu phải là lần đầu nói chuyện này với anh. Tôi thực sự thích cô ấy, là kiểu muốn cưới về làm vợ luôn đấy. Tôi rất nghiêm túc. Vậy sao? Diệp Thiên xoa xoa mũi. Nếu tôi nói cậu sắp có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu có bằng lòng không? Anh hùng cứu mỹ nhân? Ngụy Tử Phó trợn tròn mắt. Chắc chắn là bằng lòng chứ, nhưng anh nói vậy là có ý gì? Anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên sẽ tạo hào cảm cho phái nữ rồi. Có điều Ngụy Tử Phó không hiểu, giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta đào đâu ra cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân? Cậu ta vừa dứt lời, còn chờ đợi Diệp Thiền đáp lại, tiếng động cơ xe bỗng vang lên. Một chiếc xe tải màu trắng từ bên cạnh lao tới, lướt qua chỗ bốn người đang đứng. Lúc đi qua chỗ Nhậm Uyển Doanh, một túi chất lỏng không màu được vứt ra từ cửa sổ xe, hướng thẳng về phía Nhậm Uyển Doanh. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, mấy người đều không kịp phản ứng. Nhậm Uyển Doanh hét toáng lên, chỉ có thể mở to mắt nhìn chất lỏng không màu ngày càng tiến lại gần mình. Ngụy Tử Phó đứng bên cạnh muốn giúp cô ta, nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Ngay lúc túi chất lỏng sắp đổ lên đầu Nhậm Uyển Doanh, Diệp Thiên ra tay, cậu đẩy nhẹ một cái vào sau lưng Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó bất ngờ lao về phía trước, vừa vặn chắn ngang trước mặt Nhậm Uyển Doanh. Túi chất lỏng không màu đổ lên đầu Ngụy Tử Phó, khiến cả người cậu ta ướt nhẹp. Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đàn mãi mới định thần lại, vội bước tới. Cậu không sao chứ? Ngụy Tử Phó ngửi ngửi quần áo, phát hiện chỉ là nước lã thì mới lắc đầu. Cậu ta không nhịn được mà quay qua nhìn Diệp Thiên, ánh mắt kỳ quái, pha thêm chút nghi ngờ. Cậu ta không hiểu sao Diệp Thiên lại biết có người muốn hại Nhậm Uyển Doanh. Không chỉ có vậy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một kẻ từng luyện tán thủ như cậu ta còn không kịp phản ứng, Diệp Thiên lại kịp thời đẩy Ngụy Tử Phó, khiến cậu ta vừa vặn chắn được túi nước giúp Nhậm Uyển Doanh. Chỉ với hai điều trên, cậu ta đã cảm nhận được sự bất thường đến từ Diệp Thiên. Cậu ta đang định lên tiếng hỏi, phát hiện Diệp Thiên đang nhìn về phía trước, cậu ta cũng nhìn theo, bỗng đồng tử co rụt lại. 20 tên mặc áo đen ngồi trên hai chiếc xe Mercedes địa hình lũ lượt nhảy xuống, xông về phía bốn người bọn họ. Tiếng động cơ mạnh mẽ của Mercedes-Benz vang vọng cả con phố. Sau đó hơn 20 người đàn ông cao lớn mặc áo đen đẩy cửa đi xuống, xông về phía bên này. Uyển Doanh, em là người phụ nữ của tôi. Tôi hẹn em ăn cơm em không đến. Tôi còn tưởng là em xảy ra chuyện rồi chứ. Nếu không phải anh trai tôi nói cho tôi biết em ở chỗ này, tôi còn không biết em lén lút dùng bữa với người đàn ông khác sau lưng tôi đâu. Tiếng nói từ sau lưng đám đàn ông cao lớn truyền đến, sau đó có một người bước đi ra. Anh ta chừng 23-34 tuổi, mặc trang phục quý tộc được làm thủ công của Italy, chân đi giày da cá sấu nổi tiếng và đắt đỏ, lộ rõ phong cách của một cậu ấm quần là áo lượt. Nhiếp Vân Hổ. Sắc mặt của Ngụy Tử Phó và Uông Lạc Đàn đều thay đổi. Thanh niên này không phải ai khác mà chính là em trai ruột của Nhiếp Hầm bọn họ vừa gặp phải, là cậu hai của nhà họ Nhiếp giàu sang quyền thế, Nhiếp Vân Hổ. Nhiếp Vân Hổ quét mắt nhìn Nhậm Uyển Doanh, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, trong ánh mắt đều là xuồng xã. Nhậm Uyển Doanh nghe thấy vậy, sắc mặt chợt sầm lại. Nhiếp Vân Hổ, tôi trở thành người phụ nữ của anh từ khi nào chứ? Mặc dù Nhậm Uyển Doanh cô ta xuất thân bình thường, nhưng cho đến bây giờ vẫn luôn giữ vững nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của bản thân, chỉ làm việc trong phạm vi khả năng cho phép, càng không thể nào bán rẻ cơ thể mình để đạt được mục đích nào đó. Công ty giải trí Thiên Hà của nhà họ Nhiếp chính là ban tổ chức, cũng là ban giám khảo của tuyển chọn Hoa hậu Càng Đào lần này. Có thể nói bọn họ muốn người nào thắng thì người đó sẽ thắng. Ai là quán quân cũng đều do một tay bọn họ chọn ra. Quy tắc ngầm này sớm đã chẳng còn lạ lùng gì trong giới giải trí rồi. Nhiếp Vân Hổ không chỉ một lần đi tìm cô ta, nói rằng muốn lên giường với cô ta, sau đó đảm bảo cô ta sẽ đăng quang, mà lần nào cũng bị cô ta dứt khoát từ chối. Nhưng không những Nhiếp Vân Hổ không bỏ cuộc, trái lại còn táo bạo hơn, thậm chí đã đến mức không biết xấu hổ dây dưa với cô ta, còn mang theo một đám người bao vây cô ta ở nơi công cộng như thế này. Lúc này có rất nhiều người qua đường đều đã nhận ra người được đề cử cho vị trí quán quân Hoa hậu Càng Đảo chạm tay có thể bỏng này, rồi rít vây xung quanh. Uyển Doanh, em như vậy là không ngoan rồi. Nhiếp Vân Hổ không hề để ý, trái lại còn nhếch miệng cười. Đêm hôm đó, khi em nằm trên giường của tôi, em một tiếng rồi một tiếng gọi tôi là Vân Hổ, sao hôm nay lại nói chuyện với tôi lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ em mặc quần áo vào là quên đi khoảnh khắc vui sướng mà chúng ta cùng nhau trải qua hay sao? Khi ở trên giường, em không chỉ một lần nói là dễ chịu, còn nói cả đời đều muốn làm bảo bối ngọt ngào của tôi. Những chuyện này em đều không chịu thừa nhận hay sao? Những lời vô cùng buồn nôn từ trong miệng Nhiếp Vân Hổ nói ra. Sắc mặt Nhậm Uyển Doanh tái nhợt, Uông Lạc Đan ở bên cạnh đã không thể nhìn nổi nữa, khẽ quát lên. Nhiếp Vân Hổ, anh đừng nói bậy bạ. Uyển Doanh có quan hệ với anh khi nào chứ? Đây là nơi công cộng, anh muốn hủy hoại thanh danh của Uyển Doanh trước mặt mọi người sao? Hai người đều là con cháu gia đình giàu sang quyền thế. Nhiếp Vân Hổ khinh thường bĩu môi, tùy ý nói. Chị Uông, chị nói lời này không đúng rồi. Chẳng lẽ tôi và Uyển Doanh còn phải cho chị biết chuyện giường chiếu của chúng tôi à? Anh ta lại rời mắt về phía Nhậm Uyển Doanh, cười cực kỳ buồn nôn. Xin lỗi bà bối, đêm hôm đó tôi không nên làm mạnh như vậy. Lần sau tôi nhất định sẽ nhẹ hơn chút, dịu dàng hơn chút. Em đừng giận tôi, được không? Nhậm Uyển Doanh giận run người, sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Vân Hổ, anh vô liêm sỉ, anh khốn nạn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta dùng lời thô tục chửi người khác như vậy, mà hai từ này cũng là từ duy nhất mà cô ta có thể nghĩ ra. Cô ta thật sự không ngờ cậu hai của nhà họ Nhiếp giàu có này lại vô sỉ đến vậy, bịa đặt làm tổn hại hình tượng của cô ta trước mặt công chúng. Điều này đã tạo ra trở ngại to lớn đối với chuyện đến với ngôi vị hoa hậu Càng Đảo của cô ta. Đúng đúng đúng, là tôi vô liêm sỉ, tôi khốn kiếp. Tôi không nên nói những lời xấu hổ này trước mặt mọi người. Xin lỗi bảo bối, em đừng tức giận được không? Lần sau ở trên giường, tôi đảm bảo sẽ dịu dàng với em. Nhiếp Vân Hổ không hề biết liêm sỉ, trái lại còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nhậm Uyển Doanh hệt như cô bé bất lực đứng dưới gió lạnh, mái tóc dài tung bay phấp phới, cô ta cố nhịn uất ức cực độ, cắn răng nói. Nhiếp Vân Hổ, rốt cuộc anh muốn thế nào? Làm những chuyện này có ý nghĩa sao? Trên mặt Nhiếp Vân Hổ đều là vẻ trêu tức, nhếch mép cười. Uyển Doanh, tôi cũng không muốn gì. Chỉ muốn nhắc nhở em rằng, ở cùng với tôi thì còn an toàn hơn chút. Không ở cùng tôi, hôm nay em suýt nữa bị người ta hắt nước, có lần sau chính là đổ sơn dội máu. Anh ta nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo, mang theo uy hiếp rõ ràng. Cho dù em không lo lắng cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho người nhà chứ. Cô chú đều đã lớn tuổi rồi, lỡ như qua đường không cẩn thận bị xe tông hay bị thứ gì đó đập vào thì đúng là không bù được nổi mất. Nhậm Uyển Doanh tái mặt, trên mặt đã không còn chút hồng nào, đều là bàng hoàng và hoảng hốt. Cô ta hoàn toàn không sợ thủ đoạn của Nhiếp Vân Hồ, nhưng không ngờ Nhiếp Vân Hồ sẽ hèn hạ đến vậy, còn lấy bố mẹ cô ta để uy hiếp cô ta. Nhiếp Vân Hồ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Anh đừng làm bậy. Cô ta nén nhịn tức giận trầm giọng hỏi. Mặc dù quan hệ giữa cô ta và Uông Lạc Đan không tệ, nhưng nói thật, Uông Lạc Đan cũng chỉ là coi trọng tiềm lực tương lai và giá trị của bản thân cô ta mà thôi. Nếu như Nhiếp Vân Hồ muốn đối phó với cô ta và người nhà của cô ta, dựa vào chút quan hệ với Uông Lạc Đan này, căn bản không đủ để Uông Lạc Đan giúp đỡ. Hơn nữa, cho dù Uông Lạc Đan có lòng giúp đỡ, vậy phải giúp đỡ như thế nào đây? Thế lực ngầm của nhà họ Nhiếp tại Càng Đảo mạnh mẽ nhường nào? Bọn họ ở trong bóng tối, bố mẹ mình ở ngoài sáng. Nếu như Nhiếp Vân Hồ thực sự muốn tìm người động đến bố mẹ cô ta, quả thật khó có thể phòng được. Bây giờ trong lòng cô ta rối như tơ vò, chính mình làm sao không quan trọng, nhưng bố mẹ xảy ra chuyện thì chắc chắn cô ta không thể nào chấp nhận nổi. Cảm nhận được bất lực và bàng hoàng của Nhậm Uyển Doanh, Nhiếp Vân Hồ mỉm cười nói, tôi muốn thế nào cho hẳn Uyển Doanh em rõ ràng. Ngày mai đến văn phòng của tôi nói chuyện trực tiếp với em. Nhậm Uyển Doanh cắn chặt môi đỏ, đương nhiên cô ta biết rõ đến văn phòng là có ý gì. Trong lòng cô ta tràn đầy bất lực, lúc này cuối cùng Ngụy Tử Phó cũng lên tiếng. Nhiếp Vân Hồ, ngậm miệng thối của anh lại cho tôi. Ngụy Tử Phó dài bước đi lên, ngăn ở trước mặt Nhậm Uyển Doanh, cảm tức nhìn Nhiếp Vân Hồ. Một cậu ấm như anh lại dùng cách này đối phó với một cô gái. Anh không cảm thấy mất mặt, tôi còn nhục dùm anh đấy. Anh muốn làm gì với Uyển Doanh, tôi đều không cho phép. Ngoài yêu thích Uyển Doanh ra, lúc này cậu ta còn cực kỳ căm ghét hành vi trời chẽn của Nhiếp Vân Hồ. Ngụy Tử Phó, chuyện của tôi và Uyển Doanh liên quan gì đến cậu? Đến lượt cậu nhúng tay vào sao? Uyển Doanh là người phụ nữ của tôi. Anh hẹn cô ấy ra ngoài dùng bữa, tôi không tìm anh tính sổ thì thôi, anh còn dám đứng ra nói chuyện. Chỉ có lần trước thua 1 triệu tiền cược tại sàn đấm bốc ngầm, cậu vẫn còn thấy ít hay không? Đối mặt với Ngụy Tử Phó, Nhiếp Vân Hồ chỉ nhướng mắt, đúng là không hề coi cậu ta ra gì. Cậu đừng tưởng rằng nhà họ Ngụy và nhà họ Nhiếp tôi đều là 10 gia tộc đứng đầu của Càng Đảo thì cậu có tư cách khiêu chiến với tôi. Cậu chỉ là một cậu ấm không được coi trọng trong nhà họ Ngụy mà thôi. Hơn nữa chắc hẳn trong lòng cậu cũng phải biết rõ chênh lệch giữa nhà họ Ngụy và nhà họ Nhiếp tôi. Ánh mắt Ngụy Tử Phó hơi thay đổi, cậu ta thật sự không thể phản bác lời của Nhiếp Vân Hồ. Bàn về địa vị trong gia tộc, cậu ta và Nhiếp Vân Hồ chênh lệch không lớn, nhưng thực lực của hai nhà lại có phân chia cao thấp, đặc biệt là bây giờ nhà họ Nhiếp dựa được vào cây đại thụ nhỏ Âu Dương, khoảng cách giữa hai nhà lại càng xa hơn. Khi còn bé, cậu ta và Nhiếp Vân Hồ luôn đấu qua đấu lại, vẫn có lúc thắng, có lúc thua, còn bây giờ thua nhiều, thắng ít.